ta lại đi tìm bọn họ. Mặc kệ lần này thuận lợi hay không, không cho ngươi quan tâm, dù sao cuộc sống của chúng ta cũng không kém được. Yên lành ở nhà chờ ta, những việc còn lại tất cả đã qua ta lo. Hắn vuốt mặt Cửu Tử Tình lưu luyến không rời nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 327, tỷ muội cùng vui. Khang Bình vừa đi, Tử Tình chuyển dời tinh lực lên mấy đứa nhỏ. Thư Ngạn cũng bắt đầu đi học, buổi sáng mỗi ngày đi theo Thư dậy cùng tới học đường của Tăng Thị Tường. Buổi chiều hai đứa nhỏ ở nhà học cùng với Tử Tình học nửa canh giờ toán học và một chút kiến thức trụ cột tự nhiên, lại dùng nửa canh giờ luyện chữ một chút, ôn tập nội dung buổi sáng. Thời gian còn lại để cho bọn chúng tùy tiện chơi. Buổi tối vẫn là thời gian bốn đứa nhỏ thân thiết. Nàng thông thường để sẽ cùng đứa nhỏ chơi trò chơi, chơi cờ, kể một ít chuyện có lợi cho trí óc để bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ của đứa nhỏ. Đáng tiếc gần đây nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, luôn mệt rã rời ngáp cả ngày. Ngày hôm đó Tử Tình vừa ngủ chưa dậy, Thẩm Thị đã cười đi tới nói: "Năm nay chúng ta thật đúng là chuyện tốt liên tục. Vừa rồi muội phu của ngươi đưa lễ Tết, nói là tiểu muội ngươi đã có hỷ rồi, đã được hơn 2 tháng. Phải không? Năm nay chúng ta sẽ thêm 2 nhân khẩu, sang năm còn 4 thêm. Nương, ngươi thật đúng là con cháu đầy đàn rồi. Đứa nhỏ ngốc, đây là con cháu Hạ gia. Còn không giống nhau sao? Cũng là có một nửa cốt nhục của Tử Vũ, Hạ gia chắc là vui mừng đến hỏng rồi chứ gì." "Đúng vậy, thành thân dù sao đã hơn nửa năm, nhà chồng chỉ có một con trai bảo bối kia, nhất định là sốt ruột muốn đứa nhỏ. Lúc này cuối cùng cũng đã như nguyện, ta cũng phải thở phào nhẹ nhõm rồi." Bà lúc này cũng cảm nhận được tâm tình của phó phu nhân. Người làm nương còn lo lắng đứa nhỏ của mình không hoài thai được, còn hơn cả làm mẹ chồng bị nhà trai ghét bỏ. Bởi vì đến lúc đó nhà trai có thể cưới thiếp, nhà gái chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Một khi có thiếp, cuộc sống còn có thể như ý sao? Hạ thái thái không tự mình đến truyền tin, phó phu nhân cười ta còn đặc biệt tới chỗ chúng ta đấy. Nói là không rảnh nữa, muốn chăm sóc cho Tiểu Vũ. Đúng rồi, Vũ Nhi thích ăn đồ hải sản, ngươi xem có những thứ gì, chuẩn bị cho nàng một chút để đưa đi đi. Tử Tình đồng ý, tự mình đi khố phòng tìm chút mực khô, hải sâm, sò biển khô, mỗi gói 1 bao, dặn Lâm Vượng mang theo Tiểu Lục đưa đến Hạ gia. Hạ thái thái nhận được bao đồ này, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc. An Châu là khu vực nội địa, bình thường hàn hải sản khô, chỉ có rong biển thông thường, Tử Tình mang đến đều là những thứ quý hiếm hơn, ngay cả Hạ gia cũng rất ít khi được ăn, mấu chốt là bán ít, có thể ăn cũng ít. Hạ thái thái nhớ tới, dường như phó phu nhân có phần thích Tử Tình, vẫn nghĩ mãi mà không hiểu. Bây giờ xem ra, cuộc cải của Tử Tình chỉ sợ là không phải ít ỏi như mình vẫn tưởng, có thể kéo chân sau của Tử Vũ. Có cơ hội cũng phải đến vườn nhà Tử Tình nhìn đi dạo, nhìn xem đến cùng có cái gì. Đáng cho phó phu nhân khen ngợi, Hạ thái thái thầm nghĩ. Nàng tất nhiên không biết một bao hải sản khiến cho Hạ thái thái hứng thú. Lúc này, Tử Tình đang bị Tiểu Phấn nôn rối tinh rối mù, vừa ngửi thấy mùi thức ăn, những thứ trong bụng đã không cản được tuôn ra ngoài, ngay cả nước chua cũng phun ra rồi. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này mệt rã rời, nàng cảm thấy mình 8 phần lại mang thai. Lần này phản ứng mãnh liệt hơn mấy lần trước nhiều, nàng chưa từng nôn như vậy. Vừa nghĩ đến chỗ này, Tử Tình cảm giác hẳn là nữ hài rồi. Dù sao đây là đứa nhỏ cuối cùng mình định sinh, Tử Tình vẫn là hy vọng có thể nam nữ song toàn. Vương bà tử thấy nàng nôn thôi rồi cũng cảm thấy không ít hơn 10 phần, vì để cho ổn thỏa vẫn là muốn sai Lâm Hưng đi mời Chu đại phu đến. Tử Tình vội ngăn cản lại nói: bà trước đừng có đi, bây giờ còn sớm, hơn phân nửa còn không có xem ra hỉ mạch, dù sao tự trong lòng ta đều biết, cẩn thận một chút là được." Vương bà suy nghĩ một chút cũng đúng là như thế, chỉ đành căn dặn Tiểu Lục và Tiểu Phấn tận tâm hơn một chút, là hỏi Tử Tình muốn ăn cái gì. Nàng còn chưa hưởng thụ được niềm vui mang thai đã bị phản ứng mang thai lần này làm cho kiệt sức. Ăn cái gì phun ra cái đó, lúc nghiêm trọng chỉ có thể uống nước, ăn một chút cơm khô. Thẩm Thị thấy vậy nôn nóng không thôi nói: "Đây là nói như thế nào, việc vui như thế lại có thể trở thành như vậy? Mới có vài ngày cái mặt nhỏ của ngươi nó gầy xuống rồi." "Nương, ta cảm giác lần này nhất định là nữ nhi. Thực sự 4 lần trước kia chưa bao giờ từng như vậy. Nương, sinh xong lần này ta định không sinh nữa. Ông trời vẫn là thương xót ta, thực sự là đưa tới một nữ nhi cho ta." Nàng tràn đầy cảm ơn trong lòng, nơi nào còn lo lắng đến nôn ngén của mình nữa đâu. "Đều nói nữ nhi chi kỷ, đúng lúc này vật nhỏ này thật có thể hành hạ ngươi. Không phải là nữ nhi thôi sao, tinh quý thành như vậy, sinh ra nên trừng trị nàng tử tế. Khang Bình nhà ngươi cũng không biết khi nào thì có thể đến nhà, cũng đã qua 1 tháng rồi còn không có thấy bóng dáng người đâu, trở lại sẽ đau lòng thôi rồi." Thẩm Thị lại lảm nhảm, mỗi lần thấy Tử Tình cố gắng nuốt xuống một chút gì đó, không đến mấy phút đã phun ra, bà đau lòng không thôi. Lại lúc này Khang Bình không có ở nhà, chỉ đành phải tìm kiếm khắp nơi những phương thức cổ truyền và đồ ăn, đáng tiếc cũng không thấy hiệu quả. Đến trước Trung Thu, Khang Minh cuối cùng đã trở lại. Một chuyến đi ra ngoài này hơn một tháng, Mua Mỏ Đồng làm chậm trễ một chút thời gian, hắn đã sớm nôn nóng không thôi, cho nên nửa đêm vào nhà, Tiểu Lục đang trông coi chưa kịp nói cái gì, đã thấy ra đi vào như một trận gió. Hắn đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của nàng, hận không thể nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay. Lúc Tiểu Lục tới nhỏ giọng nói đã chuẩn bị xong nước nóng tắm rửa. Hắn đang ngồi ở trước giường của Tử Tình ít nhất 2 khắc đồng hồ. Biết được nàng lại mang thai, phản ứng của hắn rất bình thản. Dù sao với hắn mà nói, đã có 4 nhi tử, không có cái gì làm cho hắn để tâm hơn sức khỏe của Tử Tình. Biết nàng bởi vì nôn ngén tra tấn ăn không ngon mới trở nên gầy yếu như thế, hắn càng kiên định quyết tâm mình không bao giờ để Tử Tình sinh đứa nhỏ nữa. Sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ, lên giường cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng. Giờ khắc này trong lòng đã vô cùng thỏa mãn, chỉ có ôm lấy Tử Tình, trái tim hắn mới có thể yên ổn. Một Trung Thu đang tốt đẹp, bởi vì Tử Tình nôn ngén, Khang Bình nôn nóng, mọi người cũng đều không sống tốt. Thấy Tử Tình phun đến khó chịu, thường thường lúc Khang Bình ôm nàng dỗ nàng, còn đứng nói. Ở trong lòng hắn, Tử Tình còn có thể thỉnh thoảng ăn chút mát, chút chua cay gì đó, chẳng hạn như miến chua cay, dưa muối chua cay, cũng là thành toàn cho tiệm cơm của Trần Thị thêm một món miến chua cay ăn vặt. Lúc này, hắn đâu cũng không đi, mỗi ngày ở nhà ôm Tử Tình món ăn, nếu không thì chính là ôm nàng ngủ, trong sân có người thấy cũng không thể trách. Để biết ra nhà mình thương nãi nãi cũng không phải ngày một ngày hai, người đến có chuyện gì cũng là chờ ở ngoài thư phòng trước, chờ hắn thả Tử Tình xuống rồi mới đi. Thẩm Thị biết được cười, người cũng còn sức hành hạ hắn nhỉ, phản ứng lần này nôn ngén của ngươi cũng là hiếm lạ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi sinh ra được cái nhân vật giỏi giang gì. Khoan hãy nói, lúc này vừa thấy ngươi thật đúng là người có phúc, con rể đối với ngươi thật sự là không tệ. Một nữ nhân làm được đến phần này của ngươi, đứa nhỏ nhu thuận, trượng phu thì yêu thương, gia cảnh giàu có, ngươi lại tự mình đương ra, thật đúng là phúc phận tự cực kỳ to lớn, cho nên ngươi phải biết chừng, đối xử thật tốt với hắn. Nương, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi. Muội muội bên kia thế nào? Qua 3 tháng có thể đón về nhà ở vài ngày không? Ta có chút nhớ nàng lắm. Ta thử xem, chỉ sợ Hạ gia không nỡ, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta thật đúng là không dễ tha thứ. Sinh đứa nhỏ rồi lại đón cũng là như vậy. Đảng bây giờ cũng đang là thời điểm được sủng ái, mẹ chồng đối xử với nàng thật đúng là không tệ. Nếu có thể một lần sinh được nhi tử là tốt rồi. Nữ nhân cổ đại, nếu không có nhi tử bên cạnh còn thật là khó sống yên. Ngay cả chính nữ nhân cũng nghĩ như vậy. Thói xấu mấy ngàn năm này cũng thật là không dễ dàng sửa đổi. Tử Tình thầm nghĩ. Bà đi rồi, nàng nằm nghiêng trong lòng Khang Bình nói, Khang Bình, lần này mang thai ta mới cảm thấy ta thực sự là thương ta. Mặc kệ ta làm cái gì ngươi đều ôm lấy ta. Ta cảm giác lần này mang thai khác với lần trước, nhất định là nữ nhi. Thực sự là vậy, ta có dự cảm. Nhưng là nữ nhi này thân với ngươi hơn, ngươi vừa ôm ta, nàng sẽ không giày vò nữa. Sau này chỉ biết là ngươi chỉ biết thương nàng hơn ta thôi. Nương còn nói muốn nhìn xem ta có thể sinh ra một đứa nhỏ nhân vật như thế nào đây. Lại nó bậy bạ rồi. Ta làm sao có thể thương nàng hơn ngươi. Thời gian ta chỉ có thể thương nàng chỉ có hơn 10 năm, vẫn là thương ngươi lâu hơn. Tình nhi, đồng ý với ta, sinh xong lần này ta thực sự là không sinh nữa. Hai người đang chán ngấy, Thu Ngọc đã mang theo Tỷ Nhi Tử tới, tặng một chiếc dưa chua tự làm, cùng với rau quả già ướp muối, chính là cái loại dưa chua làm món cá nấu dưa chua. Chẳng qua lúc này mọi người chỉ biết dùng để làm canh, cũng là kích sắc khẩu vị. Nghe nói ngươi lại mang thai rồi, phản ứng còn rất ghê gớm. Ta thấy không phải là đứa nhỏ hành hạ ngươi, là ngươi cố ý hành hạ Khang Bình nhà ngươi đi. Cũng thấy ngươi sinh mấy đứa kia không có hầu hạ như vậy nha. Thấy dưa chua Thu Ngọc lấy ra, Tử Tình nói, hỏng bét, ta bỗng nhiên muốn ăn món cuốn rau muống và đậu hũ mốc phơi do nhị cô làm. Năm trước nhị dượng đưa cho ta đến một ít, còn ăn rất là ngon miệng. Khang Bình nghe xong vội phân phó Lâm Vượng đi lấy một chuyến. Vì chút cuốn rau muống đặc biệt đi một chuyến xa như vậy cũng không đáng đâu. Hôm qua vừa nghe bà ngươi nói muốn đánh nhị cô ngươi tới ở một đoạn thời gian, thu hoạch vụ thu nàng cũng không giúp được cái gì, thân thể cũng không thể làm lụng vất vả được, và lại vợ của Tử Thọ mấy ngày nay cũng sắp sinh rồi, dù sao nàng cũng nên đến một chuyến. Lâm Vượng nhìn sang Tử Tình, Tử Tình gật đầu rồi Lâm Vượng mới đi. Ngày 25 tháng 8, Dương Thị sinh nữ nhi, lấy tên là Vĩnh Cầm. Cầm là một loại hoa nhạt màu tím, dễ có thể làm thuốc, nhưng khiến cho Tử Thọ cao hứng đến hỏng rồi, cố ý nói với Tử Tình, nhìn xem chúng ta, hai đứa nhỏ này là nam nữ song toàn, không giống có người, sinh 4 năm đứa vẫn lo lắng suông. Tử Tình tức giận đến mức véo tai của hắn nói, ta cho ngươi chọc giận ta, nữ nhi bảo bối của ngươi không có lễ gặp mặt đâu, cũng đừng có trách ta đấy. Tị, ngươi không nhỏ mọn như vậy đi, cũng vậy cũng không được, ta sai lầm rồi còn không được sao? Tử Thọ vội xua tay cầu xin tha thứ. Lúc này Trần Thị biết được tin tức cũng vội trở về. Còn chưa có vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của muội muội, thấy các ngươi náo nhiệt như vậy, không bằng ta cũng sinh thêm một đứa, cũng có thể đòi thêm một phần lễ gặp mặt. Nhị tẩu, không phải như vậy chứ, ngươi sinh đứa nhỏ thế nhưng chỉ vì muốn thêm một phần lễ gặp mặt sao? Ừ đúng vậy, tỷ ngươi cũng có năm đứa thứ năm rồi, ta mới có ba đứa, không nói lễ gặp mặt, tiền mừng tuổi hàng năm, tiền mừng tương lai bọn nhỏ thành thân, ta đều không thu lại được, cũng có phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Được, nhị tẩu, chỉ cần ngươi chịu sinh, ta sẽ chịu cho. Chúng ta thử xem ai kêu khổ đây. Từ Tình cũng cười nói, mọi người nghe xong cười to, ngay cả Thẩm Thị và Tăng Thị Tường cũng không kìm nén được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 328, sự kiện quan tài. Trần Thị không có ở lại lâu, ở có một buổi chiều đã về. Nói là một mình Tử Lộc ở nhà, còn có mấy đứa nhỏ nàng không yên lòng. Từ Tình lưu luyến không rời tiễn nàng, trong bốn nàng dâu Tăng gia, nàng vẫn là cùng với Lưu Thị Trần Thị ở chung tùy tiện hơn một chút. Tính cách Dương Thị câu nệ, không biết đùa, tính cách Phó Thị cũng là hiền hòa, không có ra vẻ gì, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa cùng với mọi người. Đáng tiếc chung đụng nửa năm đã đi mất rồi. Ngày hôm đó, nàng đang cùng với Hạ Ngọc nói chuyện. Thẩm Thị thở phì phò tới, Hạ Ngọc vội đứng dậy muốn đỡ. Thẩm Thị nói, mười mười trước đừng có vội rời đi, ngươi cũng đánh giá phân xử, có đại ca đại tổng nào làm ra chuyện như vậy không? Từ Tình vừa nghe vội hỏi, lại làm sao vậy nương? Thì ra, hai năm nay tuổi lão gia tử cảm thấy mình đã lớn dần, thân thể một ngày cũng bằng không bằng một ngày, nhưng đồ còn chưa có chuẩn bị xong. Quy củ ở nông thôn, thông thường là qua 60 tuổi là bắt đầu chuẩn bị. Năm nay, lão gia tử đã 68, trong lòng sốt ruột, nhưng loại việc này đều là trường tử xu xếp, nhưng Tăng Thị Khánh vẫn không thấy có động tĩnh. Trước đó vài ngày, sau khi lão gia tử ám chỉ Tăng Thị Khánh một hồi, Tăng Thị Khánh trực tiếp mua quan tài, đang muốn tìm thợ mộc bắt đầu làm. Thợ mộc là đồ đệ của Từ sư phụ, quan hệ với Thẩm Thị bên này vẫn không tệ. Bèn nói với Tăng Thị Khánh, thường thường thứ này đều là đồng thời chuẩn bị cho hai lão nhân, không có nói cha mẹ, vẫn còn song toàn mà phân ra làm riêng, đó là điểm xấu. Tăng Thị Khánh nghe xong nói, bảo ngươi làm thì ngươi làm đi, người ta bây giờ cửa cao rồi, ta cũng không vào được, tội gì đến cửa làm cho người ta ghét. Từ Vũ thành thân, Tăng Thị Khánh phái Chu Thị đến, nhưng Thẩm Thị cũng không có xem Chu Thị là đại tẩu. Lúc phó phu nhân đến, cũng không giới thiệu gặp mặt cho Chu Thị. Và lại, nghe Điền Thị và Chu Thị nói đồ cưới của Tử Vũ, đã biết của cải của Tăng Thị Tường, tâm trạng Tăng Thị Khánh lại không thăng bằng rồi. Tăng Thị Khánh nhận thức cũng không khác Điền Thị là mấy, chính là Tăng Thị Tường có tiền như vậy, vì sao còn muốn tính toán chi ly chút tiền với bọn họ, quá không phúc hậu, quá không nói đến tình thân rồi. Mệt bọn họ còn luôn cho rằng Tăng Thị Tường là người thành thật mà đối xử, ai biết bản thân bị Tăng Thị Tường đùa giỡn, cho nên Tăng Thị Khánh lại muốn tìm phiền phức cho Tăng Thị Tường. Cho nên mới nói người ích kỷ cho tới bây giờ đều không biết kiểm điểm bản thân, sai vĩnh viễn là người khác, bọn họ chỉ để ý chính là lợi ích của mình, lại trước giờ không nghĩ mình chưa từng trả giá, người khác dựa vào cái gì sẽ ngoan ngoãn phục tùng mang ơn với mình đây. Lão gia tử biết được việc này ở nhà tức giận giơ chân, nhưng việc đã rồi cũng không còn cách nào với đại nhi tử của mình, chạy thẳng tới mắng Tăng Thị Khánh một trận. Ngươi là đồ ngu, ngươi bảo cha ngươi nói ngươi cái gì cho tốt đây, ngươi chỉ biết nói là lão nhị không cho ngươi bậc thang xuống. Ngươi xem việc ngươi làm, không nói lão nhị, ngươi bảo người ngoài người ta nghĩ như thế nào? Còn có sư phụ sợ mọc đấy, truyền ra, người ngoài còn có mặt mũi ra khỏi cửa không? Lão gia tử lúc này cũng là thất vọng về Tăng Thị Khánh đến cực độ, trong lòng chán nản nguội lạnh. Tăng Thị Khánh lúc này cũng có chút hối hận, chỉ vì một chút sai lầm lúc ấy, muốn tạo khó khăn cho Tăng Thị Tường, cuối cùng vẫn là hại mình, chỉ sợ còn có cha mẹ bên kia, cũng không dễ nói rõ. Mỗi một lần muốn hành động theo cảm tính, luôn là làm sai, có thể thấy được xúc động là ma quỷ. Hắn suy nghĩ một chút bèn nói, vậy cha ngươi đi tìm lão nhị đi, ngươi nói với hắn, ta nghĩ nhà người gần đây chuyện tốt rất nhiều, đều là thêm đinh nhập khẩu, sợ thứ này va chạm, ngươi còn muốn tìm ta gây lộn. Lão gia tử nghe xong ảm đạm không nói, mặc kệ nói như thế nào, Tăng Thị Khánh cũng là trưởng tử của hắn, hắn muốn bảo vệ thể diện cho trưởng tử của hắn. Lão gia tử tìm đến Tăng Thị Tường thương lượng, nhưng Tăng Thị Khánh mua là gỗ sam, lại cứ lúc này từ sư phụ kia nhất thời còn không có gỗ sam, Thẩm Thị chỉ đành phải tìm tới Lâm Khang Bình nghĩ biện pháp. Người nói, ta cũng không phải không cho hắn bạc, những năm trước đây cũng không thiếu bọn họ, hai bộ quan tài mới bao nhiêu bạc, ngay cả ta còn nhận hắn một phần tình, trong lòng cha mẹ cũng cao hứng. Bây giờ, trong lòng cha mẹ nghĩ như thế nào? Việc này vốn là có thể lớn, có thể nhỏ, nếu vạn nhất hai vị lão nhân có cái gì, Tăng Thị Khánh có thể bị người lên án, tương đương với nguyền rủa cha mẹ mình. Cho nên trong lòng lão gia tử và Điền Thị vì việc này còn mắc phải sợ bóng sợ vía, nhưng lại không thể rêu rao ra ngoài. Hạ Ngọc nghe xong cũng là giật mình, nàng tất nhiên là biết phát thuyết này,

bảo bọn họ bắt con ba ba cụ cho ngươi, lát nữa là có canh uống rồi. Tiểu Thanh Tiểu Lam trước sau sinh nhi tử và nữ nhi, hôm đầy tháng hai nhà ầm ĩ muốn định thân cho A Nhi, bị Tử Tình ngắt lời. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, tương lai chuyện nào có thể nói chính xác. Trong trang đã có sẵn 5-6 trẻ sơ sinh rồi, không dám đảm bảo sau khi lớn lên không có nhìn chúng đứa nào. Đúng rồi, nói đến con ba ba này, không bằng lại bắt một con đưa đi cho bà ngoại ta đi. Lão nhân gia nàng thường nói ăn cái này một đông không có sinh bệnh. Một năm này Hà Thị cơ bản sống cùng với nhà Thẩm Kiến Nhân, người về già có thể đoàn viên cùng với nhi tử mình xa cách nhiều năm. Lão nhân cười đùa nói là muốn bù đắp lại thời gian đã qua. Thẩm Thị cũng không cưỡng cầu, phụng dưỡng mẫu thân mình gần 20 năm, bà cũng không tiếc nuối. Không cần ngươi nói, ta đã đưa đi rồi. Trước đó vài ngày có chút khô hạn, lúa mùa đúng là thời điểm đua nhau lớn, ta để nguồn nước vào trong đập nước rồi. Cứ vội liền đánh bắt cá lớn trong đập đi bán, may mà chúng ta có đập nước chứa lớn, bằng không năm nay thu vụ hoạch vụ thu có lẽ là sẽ giảm sản lượng. Tử Tình nghĩ tới cũng đã nhiều ngày không đổ mưa, chỉ sợ năm nay lương thực sẽ tăng giá, nhất là lúa mùa. Thông thường những gia đình có điều kiện hơn một chút đều ăn gạo lúa mùa. Bèn thương lượng cùng với Khang Bình, Tá Điền bên cạnh, thu hoạch lúa mùa đừng có bán vội, xem trước một chút rồi lại mua. Vân tóm tắt một chút tập này cho những bạn không hiểu. Làm quan tài là phải làm cả đôi cho hai vợ chồng Lão Gia Tử và Điền Thị, nhưng mà Tăng Thị Khánh lại cố tình làm có một cái quan tài, nói chung là muốn làm khó Tăng Thị Tường, bắt Tăng Thị Tường phải bỏ tiền ra để làm một cái quan tài khác. Nói chung đây là liềm xấu, là tội bất hiếu, cho nên mọi người mới phẫn nộ. Bởi vì làm quan tài ấy là do trưởng tử làm, không có chuyện mà bắt con thứ làm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 329, cùng đi Thanh Nguyên. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình vừa rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Thị đã tới. Nhìn cách ăn mặc của Tử Tình nói, nữ nhi nhà ta mặc cái gì cũng dễ nhìn, chỗ nào cũng giống xuất thân nhà nông, nói là thiếu nãi nãi nhà giàu cũng không quá đáng. Thẩm Thị thấy được Phó Phu Nhân và Hạ Thái Thái, cảm thấy đương gia nãi nãi nhà giàu, quần áo trang điểm chẳng qua cũng chỉ như thế, không hơn Tử Tình bao nhiêu. Hơn nữa ở trong mắt mẫu thân, nữ nhi nhà mình tất nhiên là thấy thế nào cũng thuận mắt rồi. Nàng còn chưa có mở miệng, Lâm Khang Bình đã trả lời, nương, Tình Nhi nhà ta vốn chính là đương gia mà. Cũng đúng là như vậy, tốt xấu gì nhà ngươi bây giờ cũng là nô bọc thành đàn, xuất môn cũng là có nha hoàn gã sai vặt đi theo, là nương ta hồ đồ rồi. Thẩm Thị vỗ tay cười. Lâm Vượng đánh xe, Tử Tình dẫn theo Tiểu Lục Tiểu Bạch, mấy người ra cửa đón Hạ Ngọc. Ai biết Thu Ngọc đã ở đó. Hôm qua, nghe Hạ Ngọc nói muốn đi miếu Thanh Nguyên, nàng cũng muốn đi theo. Nàng cũng muốn rắp mặt nghe một chút, chuyện quan tài này có thể cách nào cứu vãn hay không. Mặt khác, cũng muốn cầu công danh cho Mộc Mộc. Đến lúc này, Tử Tình đành phải để Tiểu Bạch trở về. Tử Tình là lần đầu tiên đến Hạ gia, chẳng qua, Hạ Thái Thái có một loại cảm giác về sự ưu việt tận trong xương. Tử Tình cũng không quên. Nói trắng ra là không phải ngại Khang Bình không có công danh sao, khiến Tử Tình rất không vui. Cho nên lần này Tử Tình mặc trang phục lộng lẫy mà đến, áo gấm tứ xuyên đỏ thẫm, họa phù dung cá chép, váy xếp vân la xanh biết hoa li ti, cộng thêm áo choàng vàng vàng nhạt cộng với len lông kiều mà Tử Tình tự đan. Hoa cài và bộ diêu trên đầu là Lâm Khang Bình mới đặt làm ở kinh thành, vàn gắn vào ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo này vẫn là mấy cái Lâm Khang Bình mua năm ngoái. Tử Tình chọn một chút là mấy thứ trang sức đưa cho Tử Vũ và Dương Thị, còn lại một chút là mấy cái mình thích nhất, để Khang Bình đặc biệt đưa tới kinh thành, tìm cửa hàng bạc của Văn gia đặt làm chọn bộ trang sức kiểu mới nhất, không một chút nào lộ ra vẻ tinh xảo và xa hoa. Tử Tình vừa vào cửa gặp Hạ Thái Thái, thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc và nghi hoặc chợt lóe qua, nàng biết mình đã thành công. Đại đa số nữ nhân đều yêu thích những thứ bên ngoài, thấy người vốn cho là không bằng mình đột nhiên quần áo sáng sủa đứng ở trước mặt mình, giống như kiểu đối phương đoạt đi vinh hoa phú quý của mình, vừa chua xót vừa hâm mộ lại căm giận bất bình. Thu Ngọc ở bên tai Tử Tình nói thầm, Tử Tình, toàn thân khí phái của ngươi này cũng là hơn nàng ta nhiều, ngươi là cố ý đi cho Tử Vũ chỗ dựa à? Ta thấy nhà nàng chẳng qua cũng chỉ như thế thôi, ngươi nhìn nàng đi, còn không bằng mẹ vợ của Tử Hỷ đâu, người ta cũng hiền hòa hơn nàng, nàng cũng không cho chúng ta một khuôn mặt hiền hòa, giống như là chúng ta tới cửa tống tiền vậy. Tốt xấu gì chúng ta cũng là cô của Tử Vũ đấy, lúc này cũng nhìn nhầm rồi. Thực ra lời này của Thu Ngọc có hơi quá. Hạ Thái Thái từ lần trước Tử Tình tặng đồ hải sản tới còn có chút hoài nghi phán đoán của mình, kéo Tử Vũ hỏi một số chuyện của Tử Tình. Tử Vũ trải qua bài học ngày ấy nói lỡ miệng, nơi nào còn có thể tiết lộ dễ dàng của cải của Tử Tình ra. Lại nói nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng tính ra Tử Tình một năm ít nhất có 5-6 ngàn lượng bạc thu vào, không biết rõ dụng ý của mẹ chồng. Tử Vũ chỉ là hàm hồ nói Tử Tình có thôn trang và vườn trái cây, đây là những thứ bên ngoài. Hạ Thái Thái âm thầm nhất đánh giá, lại từ chỗ Hạ Cam Vĩnh tìm hiểu chút chuyện tình duyên, đánh giá tử tình nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu địa chủ. Đại phú đại quý không có, tới cửa đánh đu cũng là không đến nỗi. Hôm nay thấy một tân trang phục của tử tình, Hạ Thái Thái quả là lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng mỗi lần đến tăng gia, cho tới bây giờ chưa từng thấy tử tình ăn mặc lộng lẫy, nàng lại chưa từng nghĩ tới, tử tình sống ở trong nhà mình, phải dùng thích trang phục lộng lẫy làm gì. Ngày tử hỷ thành thân, tử tình mang thai không thể ra bàn tiệc. Ngày tử vũ thành thân, nàng cũng là mặc trang phục lộng lẫy, nhưng mà Hạ Thái Thái lại không có cơ hội nhìn thấy. Tiểu cô, ngươi không cần nói bừa, nhà giàu hẳn hoi ta còn chưa có gặp qua đâu, nhà nàng không được tính. Tử tình thấp giọng nói lại một câu, một bát phỏng huyện thừa thật đúng là không tính là nhà giàu chân chính đi. Hạ Thái Thái nhiệt tình lôi kéo Thẩm Thị hàn huyên vài câu, biết Thẩm Thị vội đi dâng hương, cũng không có cố giữ lại. Hạ Cam Vĩnh biết hôm nay Tử Vũ muốn đi dâng hương, còn đặc biệt xin nghỉ một ngày đi cùng. Thẩm Thị mấy tháng không gặp Tử Vũ, tất nhiên là nhớ thương không thôi. Khang Bình cũng biết ý của Hạ xe ngựa ở Hạ gia, dọn ra một chỗ cho Tử Vũ. Đoạn đường ở An Châu đến núi Thanh Nguyên cũng không phải quan đạo, trên xe còn ngồi hai phụ nữ có thai, cho nên xe ngựa đi rất chậm, nhưng là lại tiện cho mấy mẹ con Thẩm Thị nói chuyện riêng. Thẩm Thị kéo tay của Tử Vũ hỏi không ngừng, nói đi nói lại cũng chẳng qua là mấy điều như Hạ gia có đối xử tốt với nàng không, phản ứng mang thai có lớn hay không. Xe ngựa chỉ có thể đến chân núi Thanh Nguyên, bởi vì không phải là mồng một mười lăm, cho nên khách hành hương cũng không nhiều. Miếu Thanh Nguyên ở giữa sườn núi, mấy người Tử Tình vừa mới đến bậc thềm quảng trường trước miếu đã thấy một lão hòa thượng dẫn 7-8 tiểu hòa thượng đi ra đón tiếp. Lão nạp biết hôm nay có khách quý thăm viếng, đặc biệt tảo trần để tiếp đón, mời các vị thí chủ sau khi thắp hương lạy Phật xong đến thiên điện nghỉ ngơi tạm một lát, dùng chút cơm chay. Không biết là các vị thí chủ hôm nay tới là vì chuyện gì. Nói xong nhìn một vòng, sau đó đi tới trước mặt Tử Tình vái chào một cái. Tử Tình có chút không thể hiểu nổi, nhìn Thẩm Thị các nàng một cái. Ai biết Thẩm Thị và hai vị cô còn giật hơn mình hơn cả Tử Tình. Nàng không thể không đánh giá lại lần nữa vị hòa thượng trước mặt. Một thân trang phục nhà sư màu bàn đất, cùng trang phục nhà sư màu xám cho của tiểu hòa thượng phân chia rõ ràng, nhưng là nhìn mặt mũi hiền lành, đều có một loại thương xót và tiêu sái không trong trần thế. Lẽ ra, sự thương xót và tiêu sái này hai điều là mâu thuẫn nhau, nhưng chỉ là kỳ quái khiến cho Tử Tình từ trong mắt ông ta đọc được hai từ này. Tuệ Quang đại sư đích thân tiếp đón, thẹn không dám nhận, chỉ là hành động hôm nay của đại sư làm chúng ta thật có chút không hiểu nổi, mong rằng đại sư chỉ điểm một hai. Thẩm Thị nói, bà vài năm nay đi theo phó phu nhân và Hạ Thái Thái tiếp xúc, cũng học được mấy câu trong hoàn cảnh này, hơn nữa còn là quan thoại. Không sao, không sao, nên vậy mà, các vị mời đi theo lão nạp. Mọi người ở đại điện dâng hương bái Phật, trong nội tâm Tử Tình bất an không yên, cứ lo lắng lão hòa thượng vừa rồi nếu thực sự là thế ngoại cao nhân mà nói có thể nhìn ra cái gì từ nàng, cho nên quỳ lại vô cùng thành kính, muốn cầu chẳng qua chỉ là một người một nhà khỏe mạnh bình an, thêm 10 lượng bạc tiền dầu vừng. Vốn muốn thêm nhiều một chút, một là sợ quá mức chói mắt, hai là Thẩm Thị cũng chỉ thêm 10 lượng, dù là như vậy cũng khiến Hạ Ngọc và Thu Ngọc tặc lưỡi, chỉ sợ trở về Điền Thị biết được lại mất hứng. Lát sau, bên trong thiên điện, Thẩm Thị trước tiên là nói việc muốn cầu hôm nay. Tệ Quang đại sư nhắm mắt bấm ngón tay. Ngày 19 tháng 9 khởi công là được. Trước khi khởi công, phóng một quả pháo nổ bên hướng Tây. Trong lúc này, để ở trong túi hương của đứa nhỏ một đồng tiền cổ, mấy chục bát gạo. Mặt khác, bốn phía đầu giường của đứa nhỏ đặt một đồng tiền cổ. Qua giờ tí giao thừa lại thu lại. Thẩm Thị nghe xong đứng dậy, chắp tay khom người bái Phật, thật sâu cảm tạ. Thư Ngọc nghe xong vội hỏi, cứ như vậy cha mẹ ta hẳn là có thể tránh thoát một kiếp này đi. Là kiếp không phải là kiếp, đều là trong một ý niệm của người. Tệ Quang đại sư chắp tay nói. Thu Ngọc nghe xong còn muốn hỏi, hiển nhiên đại sư không muốn nói thêm gì nữa. Các thí chủ không bằng rút thẻ đi. Hạ Ngọc nghe xong liền ngăn cản Thu Ngọc. Hai người và Tử Vũ chia ra rút một cái thẻ. Tử Tình có chút không dám rút, nhưng là không chịu nổi mọi người cổ động, hơn nữa chính mình cũng có vài phần tò mò, bèn nhắm mắt rồi rút ra một cái. Hạ Ngọc và Thu Ngọc cầu là hai hài tử sang năm đi thi. Bốn người cầm thẻ tiền đến Tệ Quang đại sư xin giải. Tệ Quang đại sư nhìn hai người Hạ Ngọc và Thu Ngọc nói một câu, trong mệnh có khi đợi đến cuối cùng mới có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, ít nhất là cả đời áo cơm không lo. Nói xong cũng không nhìn thẻ trong tay của Tử Vũ, nói thẳng một câu, vị tiểu thí chủ này muốn cầu chắc chắn là tâm tưởng tự thành. Thẩm Thị và Tử Vũ nghe xong cũng là vui vẻ nói, quả thực là như thế, chờ đứa nhỏ đầy tháng nhất định là tới tạ thần. Tử Tình cầm cái thẻ của mình trong tay, hình ảnh là một đám mẫu đơm đỏ thẫm, trên đó viết Hoa Trung Chi Vương, phú quý đến cực điểm. Mẫu đơn đỏ, chẳng phải nói thai này của mình quả thực là nữ oa sao? Nhưng lại là nữ oa có mệnh phú quý. Nàng nhìn Tệ Quang đại sư, cũng không đưa ra thẻ của mình, chỉ nghe đại sư nói: "Thẻ này thí chủ giữ ở bên người là một kỷ niệm đi. Từ trước tới nay, thí chủ vẫn là người đầu tiên rút được thẻ này. Về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có người nào rút được nó. Lão nào còn có một lễ vật đưa tặng. Miếng ngọc bội này đã được cung phụng trước Phật nhiều ngày, hôm nay sẽ đem tặng cho người có duyên. Hy vọng thí chủ sau khi đứa nhỏ ra đời được 3 ngày, cho đứa nhỏ đeo bên người, cũng là một chút tâm ý của lão nạp." Nàng nhận lấy ngọc bội được bọc bằng vải đỏ, vừa nhìn hầu nghi nhìn Tệ Quang đại sư, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Ngọc bội trong tay nàng là một miếng dương chi bạch ngọc thượng hạng, làm Tử Tình sợ hãi. Cũng không phải là ngọc này có bao nhiêu quý trọng, mà là trên ngọc bội lại có khắc hình một con phượng hoàng. Một con phượng hoàng đang dương cánh, liên hệ với thẻ mới vừa rồi. Nàng thật sâu cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tử Tình cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Tệ Quang đại sư hỏi: "Không biết đại sư có thể nói riêng vài câu với tiểu nữ hay không? Trong lòng tiểu nữ thực sự là lo sợ, nghi hoặc bất an." "Thí chủ không cần như thế. Ngọc bội là đưa cho đứa nhỏ chưa ra đời trong bụng thí chủ, đã khai quang ở trước Phật rồi. Điều này làm sao không biết xấu hổ? Thứ quý trọng như vậy ta cũng sẽ không thể an tâm. Không bằng ta đưa đại sư chút tục vật gì khác đi." "Vừa nói là có duyên, thí chủ xin hãy thản nhiên nhận lấy. Trong mắt người xuất gia cũng không có cái gì quý trọng hay không quý trọng. Vật ngoài thân chỉ nhận có duyên hay không có duyên. Ta biết thí chủ có lòng hướng thiện, mấy năm nay cũng kết không ít thiện duyên. Chính là ngày nào đó có một chút cơ hội, thí chủ xin hãy nhớ được lời nói hôm nay của lão nạp. Vật vàng bạc nên bỏ thì phải bỏ, bỏ được thì đừng có tiếc. Có bỏ mới có được. Đứa nhỏ ngày sau tất có trái tim rộng lớn, đó mới là phúc trạch của thiên hạ." Câu nói cuối cùng là nói sát vào tai của Tử Tình. 4 chữ phúc trạch thiên hạ cuối cùng lập tức đại cho Tử Tình tối tăm. Nữ nhi của nàng dựa vào cái gì phải đi tạo phúc cho thiên hạ? Thẩm Thị nghe xong, vợ đại Tử Tình đang sững sờ một cái nói: "Đại sư đã nói như thế, Tử Tình không cần phải từ chối nữa. Trưởng giả ban thưởng, không thể chối từ. Đại sư là khó khăn lắm mới đi ra, hôm nay như thế chúng ta đã là phúc phận cực kỳ to lớn rồi. Đừng có làm chậm trễ thời gian của đại sư, nhớ kỹ lời đại sư là được rồi." Mẫu trạch đại sư giải quẻ, Hạ Ngọc và Thu Ngọc, một người được như mong muốn nhưng đến cuối đời mới thấy, một người không có chớ nên cưỡng cầu. Còn Tử Vũ là tâm tưởng sự thành, nó giống như cầu được ước thấy, tức là việc hôm nay Tử Vũ cầu chắc chắn là được. Còn về Tử Tình, Hoa Trung Chi Vương, phú quý đến cực điểm, là vua trong loài hoa, phú quý đến cực điểm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 330, Tử Tình lo lắng. Nàng vốn chính là người thông thấu, mặc dù trong nội tâm sóng lớn quay cuồng, bởi vì còn có người khác ở đây, nàng cũng không tiện hỏi thêm cái gì, trên mặt vẫn là tận lực giữ bình tĩnh, chắp tay xoay người nói: "Cũng là tiểu nữ ngu dốt, tạ đại sư chỉ điểm." Tệ Quang đại sư gật đầu rồi rời khỏi thiên điện, thay tiểu hòa thượng khác dẫn mấy người Tử Tình đi dùng cơm chay. Lúc ăn cơm, mọi người vẫn truy hỏi muốn xem ngọc bội của Tử Tình, là hỏi Tệ Quang đại sư nói cái gì với nàng. Chỉ có Hạ Cam Vĩnh có chút lo lắng nhìn Lâm Khang Bình và Tử Tình. Câu nói cuối cùng của đại sư hắn nghe không được, nhưng là câu vật vàng bạc kia nên bỏ thì phải bỏ hắn vẫn là nghe hiểu. Có nghĩa là một nhà Tử Tình sẽ gặp rủi ro, còn không phải là một khoản tài sản nhỏ. Chẳng qua đối với việc Tệ Quang đại sư có thể tự mình ra nghênh đón Tử Tình cùng với tặng ngọc bội, hắn cũng rất là khó hiểu. Chỉ có thể nói tương lai đứa nhỏ của Tử Tình sinh nhất định là có số mệnh lớn. Đại sư nói ngọc bội này bây giờ còn không thể tùy tiện lấy ra cho các ngươi xem, nếu không Phật tổ trách tội xuống sẽ không linh nữa. Tử Tình thuận miệng nói bừa: "Đại sư đã nói như vậy, Tình nhi ngươi cất kỹ đi, ngàn vạn lần đừng phụ lòng một phen tâm ý của đại sư. Ngoại tôn nữ này của ta nha, nhất định tương lai nhất định là người có mệnh phú quý, ngay cả Tệ Quang đại sư cũng đã nói vậy mà." Thẩm Thị vui vẻ nói: "Lần xuất môn này nay Thẩm Thị đúng là bạn phần vui sướng, mong muốn trong lòng có đáp án vừa lòng. Tử Vũ có thể sinh nhi tử, Tử Tình có thể sinh nữ nhi, tất cả đều muốn đạt được yêu đạt được. Quan trọng là ngay cả Tệ Quang đại sư khó khăn lắm mới lộ diện cũng đi ra nghênh đón, đây cũng không phải là vinh quang bình thường." Theo nhị tẩu nói, đứa nhỏ ở trong bụng Tử Tình vậy còn có thể không phải là người có mệnh phú quý sao? Tương lai của hội môn còn không phải là hơn vạn lượng bạc, Khang Bình và Tử Tình đều có thể kiếm tiền, tương lai của cải không kém được. Hạ Ngọc nói: "Đúng vậy, Tử Tình một năm tiền thu cũng không ít, Khang Bình làm buôn bán, trong nhà vừa ruộng đất vừa vần trái cây, bên trong khăn trang kia, đây là đầy đủ hết. Ngoài ruộng ra còn có nhiều lợn gà vịt và ngỗng như vậy, ao cá củ sen, còn có tiền thuê cửa hàng và ruộng nước. Tùy tiện chuyển chút gì đều có thể lấy bán lấy tiền. Quần áo lông vịt và lạp xưởng kia bán cũng được không ít tiền đi. Tiểu tình đếm bạc không đếm hết đi. Có cần tiểu cô đếm bạc giúp ngươi không? Thu Ngọc thấy không có người ngoài, Tử Vũ và Hạ Cam Vĩnh không tính, cho nên rất tùy ý bắt đầu đùa giỡn. Tử Tình một lòng suy nghĩ lời nói vừa rồi của Tệ Quan đại sư, cũng không nghe nói mọi người rõ gì. Lâm Cao Minh thấy bộ dáng thất thần của nàng, thấp giọng hỏi một câu: có chuyện gì không tốt sao? Hắn cũng đang vì câu nói cuối cùng đại sư nói sát vào tai Tử Tình mà lo lắng, không biết rốt cuộc là nói cái gì. Vật vàng bạc nên bỏ thì bỏ, Khang Minh cũng không phải thật sự đặt ở trong lòng. Hắn muốn cầu chẳng qua là người một nhà bình an vui vẻ. Bạc mất đi rồi, dù sao vẫn có thể kiếm được. Hơn nữa bây giờ giữ vài tòa mỏ thì sợ gì nữa. Tử Tình không muốn đàm luận cái gì trước mặt mọi người, nhéo tay Lâm Khang Bình, hắn cũng bèn không hỏi nữa. Nàng cũng cố lên tinh thần cùng mọi người nói giỡn. Sau khi trở về nhà, nàng đưa cái thẻ kia vào ngọc bội cho Khang Bình xem. Hắn nhìn nửa ngày hỏi: ta cũng không thấy có cái gì không ổn. Không phải là hài tử của chúng ta tương lai có mệnh phú quý sao? Bằng bài của cải của chúng ta còn sợ không cho đứa nhỏ được một phần đồ cưới phong phú ư? Chúng ta cũng chỉ là tiểu tài chủ nông thôn thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là tiểu phú, đại phú còn rất xa. Đương nhiên mỏ đồng kia trước mắt còn không tính, đó chính là tài sản bí mật của chúng ta, người ngoài ai cũng không biết. Quý, ta lại một chút chỗ dựa cũng dựa không nổi, xuất thân của hai ta rành rành ra đấy, mặc dù gả nữ gả cao, mà ta cũng không muốn hai mẹ môn hộ tranh lệch quá nhiều để cho người khác coi thường chúng ta. Xa không nói, nói tới nhà chồng Tử Vũ, Hạ gia còn không phải là nhà phú quý chân chính gì đâu. Mặc dù Hạ lão gia và Hạ lão thái thái tùy ý hòa khí, nhưng người xem Hạ lão thái gia bày ra vẻ không thèm liếc nhìn chúng ta, nhìn hai cô của ta một cái là biết. Nếu không có đại ca và tiểu đệ, Hạ gia thái thái còn không chắc có thể đồng ý cử hôn sự này đâu. Có thể đối xử tử tế với Tử Vũ hay không đấy? Ngươi nói cũng phải, nhà giàu người ta nhiều thị phi, bên ngoài nhìn vẻ vang, cuộc sống chưa chắc đã như ý. Nhất là hậu trạch, chuyện lộn xộn dơ bẩn nhiều lắm. Ngươi có nghĩ cũng nghĩ không ra. Có một việc ta phải nói trước cho ngươi biết. Lần trước khi thiếu gia đến, nói nếu chúng ta có nữ nhi, muốn cùng chúng ta trở thành cái thông gia, ta lúc đó không đồng ý với hắn, chỉ nói cần ngươi làm chủ. Chẳng lẽ là chuyện này ứng nghiệm, nữ nhi của chúng ta đúng là phải gả vào Văn gia sao? Còn có việc này, sao lúc đó ngươi không nói với ta? Nhiều việc quá ta quên mất. Lại nói chúng ta còn chưa có nữ nhi đâu, cũng chẳng qua là hôm nay nhìn thấy cái thẻ này ta mới nhớ tới. Nói như vậy trong bụng ngươi không ít hơn 10 phần là nữ oa rồi. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: ngươi đã từng là hạ nhân của Văn gia, mặc dù ngươi thoát tịch rồi, nhưng ngươi xác định là không thể thi được công danh. Văn gia làm sao có thể cưới nữ nhi của chúng ta vào cửa? Năm đó ta cũng đã không uất ức bản thân đi làm thiếp, lại càng sẽ không đồng ý nữ nhi của ta làm thiếp. Ngươi cũng đừng hồ đồ đấy. Ta là người hồ đồ như vậy sao? Thiếu gia chỉ là nói như vậy, hắn cũng không làm chủ được thay lão gia phu nhân. Lại nói chuyện hơn 10 năm sau, ai biết được sẽ xảy ra cái gì. Cho nên lúc đó ta vừa không đáp ứng hắn, cũng không có cự tuyệt hắn. Về phần hắn vì sao phải làm như vậy, ngươi còn không rõ ràng sao? Lời phía sau Lâm Khang Bình chỉ là suy nghĩ ở trong lòng, thực sự nói ra sợ Tử Tình nghe xong mất hứng, có gánh nặng trong lòng. Khang Bình là vạn phần không muốn nàng có bất kỳ áp lực tâm lý gì, cho nên Văn Tam trợ giúp Tử Phúc hắn cũng giấu xuống. Đương nhiên hắn không nghĩ tới Tử Tình từ trong miệng Tử Hỷ đã biết được đại khái, chẳng qua nàng không nghĩ sâu như vậy. Khang Bình, Văn gia tuy tốt nhưng còn không phải là phú quý đến cực điểm, ta lo lắng chẳng phải là Văn gia. Thôi quên đi, nói đến cùng chúng ta chỉ ở nông thôn này, hẳn đã sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Ta chỉ hy vọng nữ nhi cũng giống ta, tìm được một người thật lòng đối xử tốt với nàng, sống bình an cả đời này, ta đã biết đủ rồi. Nàng đến cùng vẫn là nuốt lại câu phúc trạch thiên hạ kia, không muốn cho Khang Bình phải lo lắng như nàng. Dù sao ở trong mắt nàng, trước mắt cuộc sống thôn quê này, nàng vẫn là thấy quá đủ rồi. Cũng không có ý định chuyển tới trong thành, chỉ cần không mang đứa nhỏ đi ra ngoài, lấy đâu ra cơ hội biết được quý nhân hoàng gia gì đó đây. Lời này của Tình Nhi ta thích nghe, ta chỉ muốn cùng ngươi như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng là rất tiêu diêu tự tại, ngay cả tiểu tứ cũng hâm mộ đó. Chẳng qua Tình Nhi, người nói Văn gia còn không phải là phú quý đến cực điểm, chẳng lẽ đứa nhỏ của chúng ta còn có cơ duyên lớn hơn nữa sao? Không phải một đóa mẫu đơn và phượng hoàng, xem dạng ngươi nè. Đợi chút, phượng hoàng, không thể nào, nữ nhi của chúng ta là phượng hoàng, vậy không phải nó có khả năng là quý nhân gì đó trong cung ư? Không thể nào, ta cũng không đưa nữ nhi đến chỗ không thấy mặt trời đó đâu. Ai nói không phải? Xem ra sau này nữ nhi của chúng ta nên ít mang nàng ra ngoài lộ diện, nhất là kinh thành gì đó, trước xuất giá tuyệt đối không thể đi. Việc này chỉ hai ta nói một chút rồi thôi, đi ra bên ngoài cũng không thể nói một chữ, nếu không đại họa lâm đầu còn có thể liên lụy đến cả nhà. Đúng rồi, hôm nay ý của tệ quan đại sư, nói là vật vàng bạc nên bỏ thì phải bỏ. Là bảo chúng ta làm nhiều việc thiện sao? Việc này thì không hẳn là vậy, hắn nói là sau này, dù sao chúng ta nhớ kỹ là được. Về sau cứ gặp phải rủi ro cần lựa chọn thì không cần do dự, bạc không có có thể kiếm lại, người nếu không có dù trả bao nhiêu núi vàng cũng không mua lại được nữa. Lời này cũng là giống như suy nghĩ của ta. Chẳng qua ta nghĩ trong trang 1-2 năm nay tiền thu nhiều hơn, mấy năm hải tử cũng lớn, không bằng ngươi có cơ hội đi ăn châu, nhìn xem có đứa oa thích hợp nhặt về. Thực sự không được còn lại từ bên ngoài tìm một ít cho bọn họ xem mặt. Danh tiếng của thôn trang ta không tệ, thôn xung quanh hẳn là có người bằng lòng gả vào đi. Những cái đó ta biết phải làm như thế nào, ta đã dặn người khác để ta để ý. Đã mang về được hai người, người cũng đừng có quan tâm, dưỡng thai tử tế mới là cần thiết nhất. Vợ chồng hai người nói chuyện hồi lâu, nhưng trong lòng nàng cũng không có thoải mái được. Trước kia không có nữ nhi buồn phiền, giờ đây có nữ nhi cũng buồn phiền, chăn chọc nửa ngày vẫn là khó có thể ngủ được. Khang Bình vỗ sau lưng nàng nói, nữ nhi còn chưa có sinh ra đâu, còn có chuyện mười mấy năm sau, bây giờ ngươi đã bắt đầu buồn phiền, tạm thời thả lòng tâm tư đi. Ta không phải đã nói chuyện mười mấy năm sau ai có thể nói chính xác đây, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cứ tiếp tục buồn phiền như vậy? Nàng nghe xong cũng là để mình để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Đúng vậy, chuyện mười mấy năm sau ai có thể biết được có biến cố gì. Có khi tương lai nhi tử có tiền đồ tốt, cũng có thể kéo địa vị trong nhà lên cao, không chừng mình cũng có thể làm đường đường một cáo mệnh, nữ nhi cũng có thể gả vào một gia đình tốt. Vừa nghĩ như vậy có buồn phiền bây giờ, không bằng mình nuôi dạy nữ nhi thật tốt, tính toán cho trường hợp tốt xấu nhất. Cho dù thực sự có ngày đó vận mệnh không có cách nào kháng cự, cũng có thể làm cho nàng có bản lĩnh sống yên ở nơi đó. Ngày hôm sau, trong trang bận dọn thu hoạch vụ thu, đầu tiên là lúa mùa, sau đó là đậu phộng, khoai lang, khoai tây, vừng đậu xanh, đậu tương và ngô, vẫn không có rảnh rỗi. Khang Bình cũng là mỗi ngày phải đi qua tuần tra một lượt. Lúa mùa vào kho, Khang Bình trở về nói với Tử Tình, trong trang còn tốt, bên ngoài quả thực là giảm sản lượng rồi, những lúa mùa này vẫn là giữ lại đưa một ít ra cho nha môn trong thành An Châu đi, bọn họ không sợ thiếu bạc, chỉ mong có thể ngon miệng. Lúa mùa hương vị tốt, gạo tinh phải đắt hơn gạo tinh lúa sớm một đồng một cân. Nghe người hết, còn có thể bán thêm một chút bạc. Chẳng qua những tá điền kia có yêu cầu giảm tô hay không, ta cảm thấy nếu bên ngoài giảm tô, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng tới địa chủ khác. Thực sự náo loạn lên, đều sẽ oán trách chúng ta mở đầu trước, không bằng ngươi nghĩ một biện pháp, làm sao ngầm bù lại cho bọn họ một ít đi. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Khang Bình nghe xong âm thầm gật đầu. Điều này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tá điền bên ngoài không thể so với trong trang, người thuê ruộng của mấy nhà, hoặc là người một làng làm ruộng cho mấy nhà, khẳng định sẽ ganh đua so sánh với nhau. Bây giờ thiên tai nhỏ còn nhỏ không có rõ như vậy, khẽ cắn răng là có thể chịu đựng qua. Thật sự gặp phải năm thiên tai lớn, chỉ sẽ tạo thành náo động vô cùng to lớn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.